bởi vì vừa lúc gặp được em. Chương 34, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời trái tim Khâu Lê không giữ được bình tĩnh, thình thịch đập nhanh. Ánh mắt cô đụng vào ánh mắt của Cố Diễm, cùng nhau dây dưa. Đôi mắt cô chớp chớp, lại chớp chớp, trước kia cô tổng cho rằng Cố Diễm là một cây vạn tuế lâu năm, sẽ không là loại đàn ông hay nói lời âu yếm. Nhưng cái gì từ chính miệng anh nói qua tất cả đều làm cho người khác động lòng. Cố Diễm thấy cô đang ngây người, biết là trong lúc nhất thời cô cũng chưa tiêu hóa được lời nói của anh. Anh rất có kiên nhẫn, gần từng chữ một lặp lại một lần. Tên của anh nằm trên hộ khẩu của em, hoặc là tên của em nằm trên hộ khẩu của anh, em muốn chọn cái nào? Khâu Lê, em, ý tứ là chúng ta đi lãnh chứng có phải không? Cố Diễm duỗi tay lấy trên tủ đầu giường ra một cái đồng hồ, nhìn xem. Cho em thời gian 60 giây suy nghĩ, hiện tại bắt đầu tính giờ. Khâu Lê, dường như là đang nằm mơ, ngón tay cô nhẹ nhàng cào cào cằm anh, Cố Diễm. Thế nào, Khâu Lê nhắc nhở Cố Diễm, anh, không cần làm công chứng tài sản sao, anh cũng sẽ nhận được tiền của Phương Vinh. Ấn đường Cố Diễm nhíu lại, như thế nào, em còn tính toán ly hôn. Khâu Lê, đương nhiên là không phải, nhưng, cô không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để biểu đạt. Cố Diễm chỉ vào nhẫn, có chút bất mãn nói. Lúc ấy anh đeo nhẫn vào tay em, anh nhớ rõ anh đã nói một câu, em quên rồi. Khâu Lê lắc đầu, đều nhớ rõ, lúc ấy Cố Diễm nói. Đeo nhẫn của anh, đời này cũng chỉ có thể đi cùng anh. Cố Diễm cất đồng hồ, đã hết giờ cho anh đáp án đi. Khâu Lê, cô cảm thụ được tâm tình bị bức hôn một lần. Thật tốt, Khâu Lê ngồi quỳ lên ôm lấy cổ anh. Em muốn làm chủ hộ. Cố Diễm cười, duỗi tay đem cô thu vào trong ngực. Hộ khẩu để ở chung cư của em. Khâu Lê gật đầu, đúng vậy, lúc trước làm hộ khẩu xong em vẫn luôn để nó ở chung cư. Mua phòng ở bên này, cô liền đem hộ khẩu từ trong nhà rời ra cho chính mình thành chủ hộ. Cố Diễm cũng vậy, lúc trước hai người cũng là đi cùng đồn công an để làm sổ hộ khẩu. Lúc ấy cô liền nghĩ sâu xa, khi nào mới có thể đem hai sổ hộ khẩu hợp lại thành một thì tốt rồi. Cố Diễm, lãnh chứng xong, anh liền đem hộ khẩu của mình rời đến hộ khẩu của em. Khâu Lê đắc ý cười, sau đó đem mặt chôn ở trong lồng ngực Cố Diễm, cười ra tiếng. Cầm Cố Diễm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, em từ Thanh Đảo trở về, chúng ta sẽ đi gặp gia trưởng sau đó liền đi lãnh chứng. Khâu Lê, cô từ trong lồng ngực anh chui ra, đôi mắt hạnh trừng to. Kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy, Cố Diễm hỏi lại, anh đã 32 tuổi, mấy tháng nữa là 33, em muốn anh chuẩn bị đến 40 tuổi mới lãnh chứng sao? Khâu Lê, cũng đúng, kỳ thật cô cũng không còn nhỏ. 27, lãnh chứng gặp gia trưởng xem như tạm thời đã được định ra. Cố Diễm hỏi cô có đói bụng không, có muốn ăn cái gì một chút? Khâu Lê, sủi cảo đi, nấu sủi cảo so với mấy món ăn khuya khác nhanh hơn, lại còn không phiền toái. Lúc sau Cố Diễm đi đến phòng bếp, Khâu Lê vào phòng tắm tắm xong. Lúc ra tới, chuông điện thoại hết đợt này đến đợt khác vang lên. Cô đi đến mép giường nhìn vào màn hình cuộc gọi đến. Ghi chú là chỉ, cô vội vàng không ngừng bắt máy, rốt cuộc cô cũng đã được kéo ra khỏi sổ đen. Chị, em nhớ chị muốn. Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, đã bị Khâu Tây Văn xen vào. Nghe nói em ở An Huy. Không, góc truyện audio.com, cần nghĩ cũng biết là cha nhị nói, Khâu Lê, đã trở về, ngày mai em liền đi Thanh Đảo. Khâu Tây Văn, buổi sáng thứ hai 11 giờ đi sân bay Thanh Đảo đón chị. Khâu Lê kích động hỏi, chị, ngày mai chị sẽ trở lại. Được, em nhất định, đến sân bay sớm, lời nói mới nói được một nửa, Khâu Tây Văn đã đem điện thoại cắt đứt. Khâu Lê, bị một vạn cái tổn thương, nhưng mà trước tiên Tây Văn có thể trở về cái thương tổn này lại nháy mắt biến mất không còn tung tích. Ném điện thoại xuống, cô ở trên giường lăn qua lăn lại. Lại nghĩ tới cái gì, cô lấy di động qua, gửi cho Thẩm Nghiên một tin nhắn. Mang anh đi Thanh Đảo ăn hải sản nha. Thẩm Nghiên, ăn không nổi. Khâu Lê, em mời khách nha. Thẩm Nghiên, nói đi, lại muốn anh giúp em làm chuyện xấu gì phải không? Khâu Lê, đừng lấy cái lòng dạ hẹp hòi của anh mà đặt vào em, chỉ là em muốn mời anh ăn cơm thôi nha, mấy ngày kế tiếp bọn em đều ở Thanh Đảo thuận tiện chúng ta cùng tụ họp. Thẩm Nghiên, anh không ở Bắc Kinh, hiện tại đang ở Thượng Hải, mấy ngày nay tương đối vội. Khâu Lê suy nghĩ, dù sao Tây Văn cũng còn phải về Bắc Kinh, cũng không vội. Trả lời Thẩm Nghiên, được đi, chờ anh vội xong chúng ta ở Bắc Kinh tụ họp. Thu thu, sủi cảo xong rồi, tới đây, Khâu Lê buông di động, liền chạy tới nhà ăn. Tắm rửa lâu như vậy, Cố Diễm đem chiếc đũa đưa cho cô, gọi điện thoại với chị của em, thứ hai chị ấy đến Thanh Đảo. Cố Diễm hơi giật mình, Tây Văn đi Thanh Đảo làm cái gì? Khâu Lê khoe khoang nói, Đương nhiên là đi thăm em nha. Cô cắn sủi cảo một ngụm, nửa kia dư lại đưa vào trong miệng Cố Diễm. Nuốt xuống sủi cảo, Cố Diễm hỏi Thu Thu, sao Tây Văn lại trở về vào lúc này? Lúc trước anh nhớ rằng cô ấy nói với em cuối tháng mới trở về. Khâu Lê lắc đầu, chị ấy không nói, khả năng công việc vội xong rồi, liền bay trở về. Khâu Lê đang tập trung ăn sủi cảo cũng không bận tâm đến biểu tình của Cố Diễm. Cố Diễm có suy nghĩ, đại khái là không đơn giản như vậy. Tập đoàn Phương Quân vừa mới chính thức tuyên bố Triệu Tiêu Quân đảm nhiệm vị trí tổng giám hoạt động cho công ty B2B, ở bên này Khâu Tây Văn liền trở lại. Tuyệt đối không phải là trùng hợp, ăn cơm xong, tinh thần của Thu Thu lại lên nữa, cô quân lấy Cố Diễm, không ngừng hôn anh. Hôn cằm, hôn cả hầu kết, Cố Diễm cũng mặc kệ cô nghịch, một tay ôm lấy eo cô, một tay cầm di động xử lý bưu kiện. Xử lý bưu kiện xong, Cố Diễm bỏ di động xuống, ôm cô, đem cô đè ở trên sofa. Còn muốn, Khâu Lê lắc đầu, không muốn, thân thể cô mệt, chỉ là muốn hôn anh, Cố Diễm hôn hôn đôi mắt cô, bảo thực xin lỗi. Khâu Lê không hiểu ra sao, thực xin lỗi em cái gì. Làm cô quá mệt mỏi, Cố Diễm, anh không tham gia lễ tốt nghiệp nhà trẻ của em. Khâu Lê, Cố Diễm nhìn cô, lại nhìn không ra tia khổ sở nào trong mắt cô. Đúng là đồ vô tâm vô phổi, đại khái là đã sớm không nhớ rõ. Nhắc nhở cô, em quên rồi, Khâu Lê híp mắt lại, hỏi ngược lại, anh không đi, Cố Diễm không hiểu, sao, anh thật sự không đi, chẳng lẽ cô nghĩ lầm là anh có đi? Khâu Lê giận sôi máu, trước khi lên sân khấu em cũng không thấy được anh, sau đó buổi biểu diễn kết thúc, em đi tìm ba mẹ cũng không thấy được anh, chị của em nói anh còn phải học bù, xem xong buổi biểu diễn của em xong là đi rồi. Thì ra là chị gái sợ cô khổ, góc chuyện audio.com, sợ cố ý lừa cô. Khâu Lê đánh Cố Diễm vài cái, vì cái gì anh lại không đi? Thực phiền em có phải hay không? Không thích xem em khiêu vũ phải không? Thần sắc Cố Diễm phức tạp, sớm biết rằng như vậy anh sẽ không lắm miệng mà hỏi việc này. Giải thích với cô, thời điểm anh nhận được thư đã là tháng 9, Khâu Lê không thuận theo cũng không buông tha, không nói lý nói. Nếu mà anh nhận được vào tháng 6, nói không chừng cũng sẽ không đi. Cố Diễm, Khâu Lê lại lôi kéo cổ áo anh, đêm nay anh không được lên giường. Cố Diễm cúi đầu lấp kín cái miệng đang lải nhải kia, duỗi tay vén vạt áo sơ mi của cô lên. Nửa giờ sau, Khâu Lê lại khóc rồi lại cười. Cuối cùng cô không chịu được anh va chạm ở trong cơ thể cô, hướng anh thỏa hiệp nói là sẽ để anh lên giường ngủ, lúc này Cố Diễm mới ngừng thu thập cô. Hôm sau, Khâu Lê ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại đã là giữa trưa, cơm Cố Diễm kêu đã được đưa tới. Cô rửa mặt rồi đến ngồi trước bàn ăn, mới vừa tỉnh ngủ, cái gì cô cũng không muốn ăn. Cố Diễm hỏi, vé xe chiều nay của em là mấy giờ? Khâu Lê, hơn 5 giờ, Cố Diễm gật gật đầu, giúp anh đặt một vé. Khâu Lê, không thể tưởng tượng nhìn anh cũng đi công tác. Cố Diễm suy nghĩ, mặt không đỏ tâm không nhảy gật đầu. Ừ, vốn dĩ ngày mai mới đi trước một ngày, vừa lúc có thể đi cùng em. Khâu Lê gấp đến không chờ nổi liền đăng nhập trang web đặt vé cho anh. Bởi vì là Thanh Đảo, đối với hai người bọn họ, là một thành phố không giống nhau. Nơi đó ngoại trừ Bắc Kinh, hồi ức đặc biệt còn có ở một thành phố khác. Vé xe khoang doanh nhân còn dư một vé, cô nhanh chóng đặt trước, lại đặt cho vệ sĩ của anh vé xe khoang hạng nhất. Còn tốt, vé xe khoang doanh nhân cùng với vé của cô cùng một thùng xe. Nhưng chỗ ngồi của cô là cùng Dung Thâm, cách Cố Diễm mấy hàng. Khâu Lê thầm nghĩ cũng không quan trọng, lên xe cùng Dung Thâm đổi vị trí một chút là được. Đặt vé xong, Khâu Lê buông di động tiếp tục ăn cơm. Lại cùng anh nói chuyện phiếm, Triệu Tiêu Quân bắt đầu phụ trách hoạt động B2B của Phương Quân, anh đã xem tin tức chưa? Cố Diễm, xem rồi, ngành sản xuất có cạnh tranh là bình thường, em cứ làm tốt chính em, cái khác không cần nhọc lòng. Khâu Lê ngẩng đầu nhìn anh, lặng im vài giây mới hỏi. Triệu Tiêu Quân thích anh biết không? Cô cảm giác lấy tính cách Triệu Tiêu Quân, sẽ không đơn thuần yêu thầm. Hơn nữa Cố Diễm đang cùng cô ở bên nhau, Triệu Tiêu Quân cũng sẽ tìm mọi cách làm Cố Diễm biết cô ta thích anh. Sắc mặt Cố Diễm vẫn như thường, gật gật đầu, biết, Khâu Lê tò mò cô ta thổ lộ với anh, vừa lúc cô duỗi chiếc đũa gắp thịt bị Cố Diễm chặn lại, gắp một ít đồ ăn đến chén của cô. Khâu Lê, bọn họ ngồi dựa gần vào nhau, lúc sau cô liền cố ý dùng đũa của mình chạm vào đũa anh, làm anh không thể gắp được đồ ăn ăn cơm. Cố Diễm bị chọc tức cười, chính mình cũng đổi thành tay trái ăn cơm, để tránh cho không bị đụng chạm. Tuy rằng thực cố hết sức dùng tay trái, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gắp được đồ ăn. Khâu Lê liếc mắt nhìn đến Cố Diễm một cái, vẫn là nghĩ đến đề tài vừa rồi, dùng cánh tay nhẹ nhàng cọ cánh tay anh. Ai, em hỏi anh, Triệu Tiêu Quân thổ lộ với anh. Cố Diễm thong thả ung dung nhai đồ ăn, nuốt xong mới trả lời cô. Không xem là vậy, nhưng mà đêm đó Triệu Tiêu Quân từ trong phòng đuổi theo, nói với anh mấy lời ý. Cốc truyện audio.com, tứ đã thực rõ ràng. Khâu Lê nhanh chóng phun ra một câu. Em không thích cô ta. Cố Diễm cười, nếu em thích cô ta, không phải là anh có chuyện gì sao? Khẽ nhếch cằm với chén của cô ăn cơm, trong chốc lát lạnh không thể ăn. Khâu Lê, Cố Diễm luôn cố ý xuyên tạc ý tứ mà cô muốn biểu đạt. Cô ăn cơm cũng chưa bao giờ chủ động đem đũa đến mâm rau dưa, Cố Diễm chỉ có thể tự mình kẹp rau dưa bắt cô ăn. Thấy cảm xúc của cô không cao, Cố Diễm trấn an cô. Lúc trước em gửi cho anh cái để lựa chọn kia, không phải là anh muốn dỗ em mới lựa chọn như vậy. Để lựa chọn kia, hiện tại Khâu Lê nhớ tới, vẫn sẽ rung động. Cố Diễm chỉ yêu Thu Thu, Khâu Lê há mồm, đem rau xanh Cố Diễm đưa bỏ vào trong miệng. Nhưng nghĩ đến Triệu Tiêu Quân, đồ ăn trong miệng cô cũng không còn vị gì. Cô nhìn sườn mặt anh, Cố Diễm, em, không giống với thẩm mỹ phụ nữ tiêu chuẩn mà anh thưởng thức, em cũng không riêng gì, cũng không giống với bọn họ. Cố Diễm cũng chăm chú nhìn cô, ánh mắt đặc biệt chuyên chú. Khâu Lê đơn giản nói ra khúc mắt của chính mình. Đối với cái gì liên quan đến anh, lòng dạ của em cực kỳ hẹp hòi, cũng không có nói lý, em không thích anh cùng cô ta có nghiệp vụ liên quan đến nhau, biết anh cũng là vì việc công, nhưng em chính là không thích anh cùng cô ta liên quan đến nhau. Triệu Tiêu Quân cực kỳ biết làm việc, cô luôn khó lòng mà phòng bị. Cô cũng biết Triệu Tiêu Quân đột nhiên nhậm chức quản B2B, sẽ không đơn thuần cạnh tranh đơn giản với cô như vậy. Tay phải Cố Diễm để trên ót của cô, cúi người hôn xuống môi cô, được, em nói anh đều nhớ kỹ. Ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ trưa, chúng ta còn phải đi đến nhà ga. Khâu Lê thỏa mãn cười cười. Buổi chiều lúc 2 giờ, Dung Thâm gọi điện thoại đến, hỏi cô. Tôi đi đón cô, Khâu Lê mới vừa tỉnh ngủ, không cần, tôi đi cùng với Cố Diễm, vừa lúc anh ấy cũng đi Thanh Đảo để công tác cho nên cùng tôi đi sang đó. Đại khái là trầm mặc vài giây, Dung Thâm cười nhẹ. Được, lên xe gặp. Lúc Cố Diễm cùng Khâu Lê tới nhà ga, Dung Thâm đã sớm tới rồi. Cố Diễm cùng Dung Thâm có lệ gật gật đầu, rồi từng người xem di động. Khâu Lê bị kẹp ở bên trong cũng rất khó chịu, cô biết bọn họ luôn luôn không hợp, phòng trừng loại trạng thái này về sau cũng sẽ không có thay đổi gì. Đến thời gian kiểm phiếu, Dung Thâm đi một mình ở phía trước cách bọn họ một cái khoảng cách. Hai người bọn họ đều mang theo kính râm, ngày thường không thường xuyên lộ mặt trước truyền thông trước cũng không ai nhận ra. Đến thùng xe, Dung Thâm đã ngồi xuống, lỗ tai đeo tai nghe, trên đùi đặt notebook. Chỗ ngồi của cô cùng Dung Thâm là song song với nhau, Dung Thâm ngồi gần lối đi nhỏ, đem chỗ gần cửa sổ để lại cho cô. Cố Diễm ở ghế đơn, vị trí nghiêng ở phía sau bọn họ cách ba hàng chỗ ngồi. Khâu Lê nói với Cố Diễm, anh đợi một chút, em nói với Dung Thâm, đổi chỗ một chút, để anh ta ngồi ở bên này của anh ta vừa lúc mở họp cũng rất là thuận tiện. Cô đi qua, Dung Thâm đang nhìn màn hình máy tính, giao diện tất cả đều là số liệu. Khâu Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Dung Thâm quay đầu lại, Khâu Lê cười nhạt, phiền anh một chút, tôi muốn cùng anh đổi chỗ. Dung Thâm gật đầu, lấy notebook, sau đó đứng dậy. Khâu Lê nói tiếng cảm ơn, kết quả Dung Thâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Đặt xong notebook tiếp tục công tác, Khâu Lê chớp chớp mắt, là làm anh ta cùng. Cốc truyện audio.com, Cố Diễm thay đổi chỗ một chút, không phải là làm anh ta cùng cô đổi chỗ một chút. Editor, một ngày làm tận 5 lần, sức lực của hai người cũng ghê thật chứ, mặt cười. Nhớ follow Wattpad của tôi nha, các cô xinh đẹp của tôi. Mặt cười, cách chương.